Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thiên kỳ trận. Đường tu trong đầu bốc lên lấy mỗi bên loại ý niệm trong đầu. Đáy lòng đối với cô Tiểu Tuyết sư phụ, cái kia loại cảm giác đã từng quen biết càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là, hắn mơ hồ lại cảm thấy thời gian không đúng. Chính mình tại tiên giới vạn năm, trái đất thượng mới qua một năm, mà 6.500 năm trước cô Yên Nhi ở tiên giới mất tích. Coi như nàng có thể ngoài ý muốn đi tới trái đất. Thời gian chắc cũng là trái đất gần thời gian một năm bên trong. Nếu như nàng ở trái đất vài chục năm, cái kia nàng ở tiên giới không phải là sẽ có mấy trăm ngàn năm số tuổi. Cẩn thận thăm dò vậy, tỉ mỉ suy luận, đường tu càng ngày càng cảm thấy sự tình kỳ quặc, xem lấy cô Tiểu Tuyết tấm kia trở nên vô cùng băng lãnh khuôn mặt. Hắn rơi vào trầm mặc, hắn tình thương, chưa đủ, nhưng hắn trí lực, rất cao, ở làm người xử thế phương diện, có thể hắn khiếm khuyết quá mức đại, nhưng ở suy nghĩ chuyện thời điểm, lại có thể nghĩ chu đáo. Cô Tiểu Tuyết không muốn nói, hắn lại đánh không lại cô Tiểu Tuyết, cho nên chỉ có thể cố nén lấy trong lòng tốt ngoài dự đoán. Không hề tiếp tục truy vấn, đương nhiên, trong lòng hắn còn có một tầng lo lắng. Dù sao, ngay cả mình kết bạn trăm năm nghìn năm nữ nhân, huynh đệ, đều có thể vì quyền lợi phản bội chính mình. Cái kia đồ đệ còn có thể nhớ kỹ chính hắn một sư phụ sao? Dài dòng tuế nguyệt, nàng và mình trong lúc đó còn có thầy trò tình sao? Cô Tiểu Tuyết xem lấy đường tu trầm mặc biểu tình, trên mặt đắc ý thần sắc lần nữa di chuyển hiện. Hừ hừ đạo, kỳ thực, ngươi nghĩ thấy sư phụ ta, cũng không phải là không thể, chỉ cần ngươi có thể xông qua thiên kỳ trận đệ tam tầng. 3 tháng sau ta liền có thể dẫn ngươi đi thấy nàng lão nhân ra. Chẳng qua, lấy thực lực của ngươi, đừng nói xông qua đệ tam tầng, sợ rằng vừa mới đến đệ nhị tầng, sẽ trọng thương rời khỏi, tiếp tục dẫn đường, đường tu giọng của, trở nên cực kỳ kiên định. Cô Tiểu Tuyết châm biếm đạo, ngươi thực sự là không đến tường nam bất hồi đầu, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Nếu ngươi một ý đi một mình, trọng thương lui lúc đi ra. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đi thôi, đi về phía trước 100 mét. Hai người bị một vị người mặc âu phục nhân viên bảo an ngăn lại. Tiểu lão bản, Thiệu đại sư cùng Mầm đại sư tới. Bọn họ ở thiên kỳ trận trước ngài. Cô Tiểu Tuyết nhíu nói ra. Bọn họ tại sao lại tới? 2 năm trước, bọn họ bị nhốt thiên kỳ trận đệ nhị tầng. Thủy Trung chưa từng biện pháp xông vào đệ tam tầng. Hơn nữa trước đây thụ thương rất nghiêm trọng. Khó đạo 2 năm qua, bọn họ chẳng những đem thương thế dưỡng hảo, tu vi còn có điều tinh tiến. Nhân viên bảo an nói ra, xem ra, hẳn không sai. Cô Tiểu Tuyết quay đầu, liếc nhãn đường tu, sau tức thì hướng lấy thiên kỳ trận phương hướng bước đi đi. Nàng gần nhất rất buồn chán. Cũng rất tịch mịch, Bách Yến Tửu Lâu sinh ý có người ở phản ứng. Nàng mỗi ngày ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Ngày hôm nay đụng tới đường tu, nàng vốn cho là rất có thú vị. Không nghĩ tới lại nữa rồi hai cái. Rừng cây ở chỗ sâu trong, bị xanh tươi tốt rừng cây vây quanh. Là một mảnh sân rộng, diện tích không đại, nhưng ở sân rộng các ngõ ngách. Thì trưng bày lấy một ít ngọc thạch, ở dọc theo quảng trường, hai gã trung niên ngồi xếp bằng, ánh mắt thâm thúy không ngừng từ trước mắt sân rộng đảo qua. Miêu huynh, lần này ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Thiệu Minh Trấn đánh vỡ trầm mặc, lên tiếng hỏi, Miêu Ôn Đường tự tin nói ra. 8 phần 10, Thiệu Minh Trấn kinh ngạc đạo, ngươi có tự tin như vậy? Miêu Ôn Đường cười nhạt đạo. Thiệu lão đệ, chỉ sợ ngươi so với ta còn có tự tin chứ. Không có xông qua thiên kỳ trận nhân có thể không biết. cái này thiên kỳ trận kỳ thực cũng không phải chân chính sát trận, mà là trong tu luyện người dùng để bồi dưỡng đệ tử trận pháp. Chỉ cần không mạo muội mạnh mẽ xông tới, cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, bị chút tổn thương, thực sự không sao cả. Ta nghĩ, 2 năm trước ngươi ở đây trong thiên kỳ trận, hẳn là được ích lợi không nhỏ chứ. Thiệu Minh Trấn gật đầu cười đạo, đích xác, sáng tạo ra cái này thiên kỳ trận người, tuyệt đối là tu luyện giới thiên tài, thực lực cũng nhất định cực kỳ kinh người. Nói thật, nếu có khả năng, ta thật muốn bái vị này sáng tạo ra thiên kỳ trận nhân vi sư. Ha ha, anh hùng sở kiến hơi giống a. Miêu Ôn Đường cười lớn nói, hai vị không mời mà tới, chẳng lẽ là lại muốn sấm thiên kỳ trận? Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi trước đó đã xông qua 3 lần, dựa theo sư phụ ta quy định, lần thứ 4 sấm thiên kỳ trận người, cần phải giao trả 100 vạn phí dụng. Nếu như các ngươi muốn xông, giao tiền. Cô Tiểu Tuyết mang lấy đường tu chậm rãi đi tới, nét mặt của nàng bình tĩnh, nói tới nói lui có chút lạnh ý. Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường chứng kiến cô Tiểu Tuyết cùng đường tu, bọn họ tuy là vô cùng kinh ngạc đường tu là lai lịch gì, nhưng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất đứng lên, đem bên người để Dương Gia xốc lên đến, đưa về phía cô Tiểu Tuyết nói ra, tiền chúng ta đều đã chuẩn bị xong, ngài nhận lấy. Cô Tiểu Tuyết đối với lấy phụ cận mấy vị nhân viên bảo an ra dấu một cái. Mấy vị nhân viên bảo an nhanh chóng chạy tới, tiếp nhận 2 cái dương ra, mở ra kiểm kê một phen, xác nhận số tiền không có lầm phía sau, liền nhanh chóng xách lấy 2 dương tiền mặt ly khai. A nhị, đi đập Bách Minh Trung. Phải, một vị đại hán ôm quyền, bước xa hướng lấy xa xa chạy đi. Mấy phút sau, cạch cạch cạch, 27 đạo tiếng chuông quanh quẩn ở mảnh này thiên địa, truyền vào Bách Yến Tửu Lâu trong tai mỗi người. Không ít khách nhân dồn dập từ trong bao xương đi ra, kinh ngạc nghe lấy tiếng chuông, hướng các phục vụ viên hỏi thăm nguyên nhân. Bách Minh Trung, có người muốn sấm thiên kỳ trận. 27 đạo tiếng chuông, mỗi người cửu đạo, tổng cộng là 3 người muốn sấm thiên kỳ trận. Võ giả xông trận, sang chọn quý khách. Bách Minh Trung vang, sở hữu khách nhân đều có thể trước đây đi hiện trường quan sát. Hôm nay những khách nhân có thể mở rộng tầm mắt, theo lấy các phục vụ viên vẻ mặt kích động giải thích. Bách Yến Tửu Lâu 108 cái trong bao xương khách nhân, ở nhân viên bảo an dưới sự hướng dẫn, dồn dập hướng lấy thiên kỳ trận phương hướng chạy đi. Một người trong đó trong bao xương, Cổ Thụy Đạo cùng hắn 3 cái đồ đệ, không yên lòng nghe lấy phục vụ viên giảng dài. Như hôm nay đối với bọn họ mà nói, quan trọng nhất là hầu hạ tốt đường tu, làm cho đường tu thỏa mãn. Bằng không, vạn nhất đường tu bỏ gánh, bọn họ không chỉ biết táng ra bại sản, còn có thân bại danh liệt. Đường chức nghiệp dân cờ bạc trong vòng, cả đời đều cũng nữa không ngốc đầu lên được. 3 vị, các ngươi muốn không mau chân đến xem. Tuổi trẻ mạo mỹ phục vụ viên giảng giải một phen phía sau, mở miệng dò hỏi. Cổ Thụy Đạo phiền não xua tay nói ra, chúng ta không có hứng thú, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Một Cung Đại Long bỗng nhiên ngăn lại người bán hàng, nhìn về phía Cổ Thụy Đạo nói ra, sư phụ, theo ta được biết, Đường đại sư dường như biết chút công phu, nói không chừng sấm thiên kỳ trận nhân chính là hắn. Ngài muốn a? Thiên kỳ trận xông quan, 1-2 năm đều không nhất định có người xông một lần. Đường đại sư thứ nhất đã có người xông quan, ta cảm thấy phải là Đường đại sư có khả năng rất đại. Cổ Thụy Đạo thần sắc một động, hắn cũng đã nghe nói qua đường tu hội công phu, nhất thời gật đầu nói ra, vậy chúng ta phải đi nhìn một cái, coi như không phải là đường tu, chỉ sợ hắn cũng sẽ đi quan sát. Bách Yến Tửu Lâu sau trong rừng rậm, theo lấy đại lượng khách nhân chạy tới. Toàn bộ dọc theo quảng trường đã bu đầy người, mà Bách Yến Tửu lâu hơn 10 vị nhân viên bảo an. Đem tất cả mọi người che ở ngoài sân rộng mặt, cấm bất luận kẻ nào bước vào sân rộng nửa bước. Cô Tiểu Tuyết khoanh tay, ánh mắt thỉnh thoảng từ đường tu trên thân đảo qua, nhiều nhất hay là đang Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường hai người thần sắc bồi hồi. Trải qua thời gian 2 năm, nàng rất muốn biết hai người bọn họ tiến bộ nhiều đến bao nhiêu. Có thể thành công hay không xông đến Thiên Ki trận đệ tam tầng. Tiểu lão bản, không sai biệt lắm. An ninh đội trưởng đi tới cô Tiểu Tuyết bên người, thấp nói rằng, cô Tiểu Tuyết khẽ vuốt cằm, nhìn về phía đường tu cùng Thiệu Minh Trấn, Miêu Ôn Đường, nhàn nhạt nói ra, hôm nay ba người các ngươi muốn sấm Thiên Ki trận, mặc kệ sinh tử, đều cùng chúng ta Bách Yến Tửu lâu không có quan hệ. Người nào nếu như có thể xông đến đệ tam tầng, chính là chúng ta Bách Yến Tửu lâu quý khách. Ba người, Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đồng thời đưa ánh mắt đầu đến đường tu trên thân. Thiệu Minh Trấn lưỡng lự khoảng khắc, xem lấy đường tu nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng muốn sấm Thiên Ki trận. Cái này có thể không phải là đùa giỡn, không có chút chân công phu, nói không chừng thực sự sẽ ở bên trong chôn tiễn tính mệnh. Miêu Ôn Đường cũng gật đầu nói ra, là a, thanh niên nhân vẫn là phải cụ thể điểm tốt, ngàn vạn lần không nên mơ tưởng xa vời. Cái này Thiên Ki trận mặc dù đối với tu luyện giả có trợ giúp, nhưng không có thực lực, không chết thì bị thương, biết. Đường tu xem lấy trông mặt mà bắt hình dong hai người, đáy lòng lại sinh không dậy nổi bất kỳ phản cảm. Thiên Ki trận là hắn chế, hắn làm sao sẽ không tin tưởng. Chẳng qua hắn tin tưởng gặp gỡ làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường chứng kiến đường tu dáng dấp, đáy lòng ngầm cười khổ. Bọn họ là vốn lấy một mảnh đan tâm hướng nhật nguyệt, thế nhưng đường tu căn bản là không nghe vào lời của bọn họ. Mà thôi, Thiệu Minh Trấn đáy lòng tuôn ra vẻ tức giận, đạm mạc nói ra, nếu tiểu huynh đệ không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, chúng ta đây nhiều lời vô ích. Nói lấy, hắn xoay người đối với lấy cô Tiểu Tuyết ôm quyền, sau đó bước đi vào sân rộng. Toàn bộ sân rộng, nhìn qua cũng chỉ có những thứ kia tùy ý trưng bày ngọc thạch. Nhưng chính là những thứ kia ngọc thạch, cùng với mắt thường không thấy được trận văn, bố trí ra Thiên Ki trận. Đường Thiệu Minh Trấn bước vào Thiên Ki trận trong sát na, hắn bước chân chợt dừng lại, một lát sau, hắn mới bắt đầu đi động, ở chung quanh vây xem khách nhân xem ra. Thiệu Minh Trấn phản phản phục phục ở phương viên hơn 10 thước vuông trong phạm vi, giống như một con ruồi không đầu một dạng loạn truyền. Nhưng ở đường tu cùng cô Tiểu Tuyết, cùng với đã từng xông qua Thiên Ki trận Miêu Ôn Đường mà nói, rồi lại là khác một phen quang cảnh. Trong Thiên Ki trận, Thiệu Minh Trấn từ bước vào tới trong nháy mắt, thì dường như đi tới một người thế giới. Nhìn trước mắt thảo trường oanh phi mùa xuân cảnh tượng, cảm thụ lấy từ từ gió xuân hiu hiu, tinh thần của hắn lại cao độ tập trung. Đã từng xông qua Thiên Ki trận chính hắn đối với tầng thứ nhất rất giải khai. Đừng xem cái này sơn lâm bên trong đẹp không sao tả xiết, trong đó lại ẩn chứa vô số sát cơ. Đột nhiên, một tiếng xuân lôi vô căn cứ nổ vang, ánh mặt trời sáng rỡ bị bay tới ô mây che khuất. Toàn bộ thế giới đều trở nên ảm đạm không ít, bầu trời phiêu khởi mau mau tế vũ. Cái này loại giải mưa lấy rất mạnh hủ thực tính. Tới, Thiệu Minh Trấn trong lòng căng thẳng, ánh mắt cảnh giác hướng lấy nhìn bốn phía, nhất thời phát hiện chung quanh cây trong rừng, từng cái to bằng cánh tay hoa ban xà, hướng lấy quanh hắn tụ mà tới. Hanh, kinh nghiệm đã từng trải qua một lần, Thiệu Minh Trấn không hoảng hốt bất loạn, tự tay từ trong lòng lấy ra một đạo giấy vàng phù. theo lấy cổ tay của hắn bỏ rơi động, giấy vàng phù hóa thành một mảnh liệt hỏa, hướng lấy bốn phía bắn nhanh mà đến hoa ban xà vọt tới. Tê, từng cái hoa ban xà, ở trong biển lửa hí, ở trong biển lửa bị chết, nhưng càng nhiều hơn hoa ban xà người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào tới, cái kia đỏ tươi xà tín, âm lãnh nhãn thần, gắt gao tập trung Thiệu Minh Trấn. Chẳng qua, Thiệu Minh Trấn trong tay ra hiện một bả sắc bén đoàn kiếm. Theo lấy bước chân hắn rời động, từng cái nhào tới hoa ban xà, đều bị hắn đánh chết. Tìm được rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.